Chương 374, Đế Đô Lạc Gia. Đạt được luyện khí đại tông sư luyện khí tâm đắc về sau, cổ tông trực tiếp bế quan, tại trong lúc này, Phương Thần cũng là đang nỗ lực tu luyện. Tu vi của hắn chỉ có khí hải cảnh thất trọng sơ kỳ, giống như tu vi có thể lại lần nữa tăng lên lời nói, thực lực hội lại lần nữa tăng vọt, đến lúc đó đối mặt thiên hà vũ hầu, cũng có thể có sức tái chiến. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trong nháy mắt liền đi qua thời gian nửa tháng. Tại nửa tháng này trong thời gian, Phương Thần một mực tại cố gắng tu luyện, không bằng hắn tu vi từ đầu đến cuối không có đột phá. Một ngày, Phương Thần mở mắt ra, hắn phát hiện chính mình lâm vào bình cảnh, không cách nào đột phá, sở dĩ dứt khoát đình chỉ tu luyện. Chính mình sư tôn còn đang bế quan, Phương Thần cho phủ đệ võ giả để lại một câu nói về sau, liền rời đi Tây Vân Thành. Lần này, Phương Thần mục tiêu là trung bộ đế đô, Lạc Gia. Cưới truyền tống trận. Rất nhanh Phương Thần lại một lần nữa đi tới Trung Bộ, bởi vì Tây Bộ không có trực tiếp truyền tống đến đế đô truyền tống trận. Bất quá, đi qua mấy lần chuyển hướng về sau, Phương Thần vẫn là đi tới đế đô. Đây là Phương Thần lần đầu tiên tới đế đô, toàn bộ trong đế đô, kín người hết chỗ, trên đường phố, người đông nghìn nghịt, các loại giao hàng thanh âm vang lên. Không hổ là đế đô. Phương Thần có thể cảm giác được rõ ràng, tại trong đế đô. Khắp nơi đều có thể cảm giác được một tia cường hãn khí tức. Đế đô bên trong, phần lớn võ giả, thực lực đều rất mạnh. Phương Thần hơi nghe ngóng một phen, chính là biết được Lạc Gia phủ đệ. Lạc Gia, là Kim Quan Quốc 9 đại nhị tinh tông môn đứng đầu, tọa trấn đế đô, thế lực phi thường khổng lồ. Tại đế đô bên trong, nói về Lạc Gia, tất cả mọi người hội cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì một khi bị Lạc Gia người biết được, bọn hắn tất nhiên sẽ gặp nạn. Cho dù là Kim Quan Quốc Hoàng Thất, đối mặt Lạc Gia thời điểm, thái độ QNZ rất thân mật. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần liền đi tới Lạc Gia phủ đệ bên ngoài, khi hắn muốn đi vào Lạc Gia phủ đệ thời điểm, bị Lạc Gia khán thủ giả cho ngăn trở. Ta tìm đến Lạc Cung. Phương Thần nhẹ nói no y khán thủ giả đương nhiên biết rõ Lạc Cung là ai, hắn nghe nói Phương Thần muốn tìm Lạc Cung, nhanh chóng hội báo cáo đi, chỉ chốc lát sau khán thủ giả chạy đến, sau đó đối Phương Thần. Nói, vị công tử này, mời vào trong. Tại Lạc Gia phủ đệ một chỗ độc lập trong sân, Phương Thần gặp được Lạc Cung. Thiết Nhu Huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ A Lạc Cung nhìn thấy Phương Thần, cười ha hả nói. Phương Thần đối Lạc Cung nhẹ gật đầu, sau đó nói, Lạc Cung, lần này ta tới tìm ngươi, là có chuyện quan trọng muốn nhờ. A sự tình gì từ khi tại thần huyễn không gian bên trong, tự mình lĩnh giáo qua Thiết Nhu thực lực về sau. Lạc Cung liền biết rõ, Thiết Nhu thực lực, mạnh mẽ hơn hắn rất rất nhiều. Thần huyễn không gian trở về sau, Lạc Gia tổng bộ gia chủ cũng là cáo chi Lạc Cung, nghĩ hết tất cả biện pháp kết giao Thiết Nhu, người trẻ tuổi này tiềm lực quá mạnh, tương lai tất nhiên sẽ trở thành cường giả đỉnh cao. Lúc này, nhìn thấy Thiết Nhu tìm đến mình, Lạc Cung tự nhiên là muốn kết giao một phen, nghe văn Thiết Nhu có việc muốn nhờ, Lạc Cung trực tiếp hỏi, sự tình gì ta muốn gặp Lạc Lưu Ly? Phương Thần nhẹ nói đạo, nhưng là đôi mắt của hắn bên trong, quang mang lấp lóe. Lưu Ly Lạc Cung rõ ràng là sững sờ, chợt tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhìn xem Phương Thần, như có điều suy nghĩ nói. Lưu Ly muội muội vừa lúc ở phủ đệ đâu, ta cái này đi gọi nàng. Lạc Cung nói không phải nàng. Phương Thần mở miệng nói. Nghe được Phương Thần, Lạc Cung bước chân trong nháy mắt đình trệ, sau đó nhìn về phía Phương Thần, trong đôi mắt, lóe lên một tia kinh ngạc. Ngươi muốn gặp Lưu Ly Di Lạc Cung kinh ngạc không thôi. Phương Thần nhẹ gật đầu, không nói gì. Cái này Lạc Cung muốn nói lại thôi. Cuối cùng hắn nhìn về phía Thiết Nhu, nói, chuyện này, ta không làm chủ được, ta còn là dẫn ngươi đi gặp gia chủ đi. Nói xong, Lạc Cung liền dẫn Phương Thần, tiến về chủ điện bên trong, gặp gia chủ. Trên đường, Phương Thần vừa vặn gặp Lạc Lưu Ly, cái sau cũng nhìn thấy hắn, trong mắt đẹp, lộ ra mỉm cười, sau đó đi lên phía trước. Nói, Thiết Nhu, sao ngươi lại tới đây hắn muốn gặp Lưu Ly gì? Lạc Cung mặt không thay đổi nói. Nghe vậy, Lạc Lưu Ly kinh ngạc không thôi, chợt nhìn về phía Thiết Nhu, sắc mặt phức tạp. Phương Thần không nói gì, đi theo Lạc Cung, đi tới chủ điện. Trong chủ điện, gia chủ ngồi tại vị trí cao nhất vị trí, mà ở phía dưới, thì là có rất nhiều chưa nở dê la hó bọn hắn tựa hồ ngay tại đàm luận một kiện chuyện quan trọng, nhìn thấy Lạc Cung vào đây. Còn mang theo một cái nam tử xa lạ, sắc mặt của bọn hắn khẽ biến. Lạc Cung, nơi này là gia tộc trọng địa, ngươi làm gì mang một ngoại nhân lại tới đây? Có trưởng lão khiển trách quá mắng. Lạc gia gia chủ, thâm thúy con ngươi, nhìn chằm chằm Lạc Cung, chờ đợi Lạc Cung giải thích. Hắn là Thiết Ngưu. Lạc Cung không có giải thích, chỉ là tùy ý nói một câu. Nghe được Thiết Ngưu hai chữ, các trưởng lão nhãn tỉnh sáng lên, rồi rít nhìn chằm chằm Thiết Ngưu quan sát, tiêu liền vị trí cao nhất gia chủ, đều là nhiều hứng thú nhìn xem Thiết Ngưu. Ngươi là Thiết Ngưu gia chủ đột nhiên, hỏi. Tại hạ Thiết Ngưu, bái kiến Lạc gia các vị trưởng bối. Phương Thần chắp tay, nói ha ha ha, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên, trách không được liền Lạc Cung đều không phải là đối thủ của ngươi. Lạc gia gia chủ, liếc mắt liền nhìn ra Thiết Ngưu thực lực. Hắn liền là trước đó không lâu truyền khắp toàn bộ Kim Quan Quốc Thiết Ngưu, tuổi còn nhỏ, đánh chết Hắc Hà Vũ Hầu, thay thế Hắc Hà Vũ Hầu vị trí, đưa thân Vũ Hầu bảng có trưởng lao thấp giọng nghị luận. Bọn hắn trước đó chưa từng gặp qua Thiết Ngưu, coi là Thiết Ngưu tuổi tác hẳn là nên Lạc Cung không sai biệt lắm, nhưng nhìn đến, Thiết Ngưu tuổi tác rất nhỏ. Không đủ 20 tuổi, đưa thân Vũ Hầu bảng, cái này tại toàn bộ Kim Quan Quốc, đều xem như lịch sử tính thiên tài ai cho dù là đặt ở Nam Lĩnh, đều có thể cùng những đại thế lực kia so sánh. Vũ Hầu bảng, chính là bởi Kim Quan Quốc Hoàng thất chuyên môn biên soạn, chỉ cần có người chiến bại hoặc là đánh chết một cái nào đó Vũ Hầu, hắn liền có thể thay thế cái này Vũ Hầu vị trí. Lúc trước, Thiết Ngưu đánh chết Hắc Hà Vũ Hầu tin tức, trực tiếp truyền khắp toàn bộ Kim Quan Quốc, sau đó Kim Quan Quốc Hoàng thất QNZ tiến về hiện trường điều tra qua, cuối cùng cho ra kết luận là Thiết Ngưu thay thế Hắc Hà Vũ Hầu vị trí. Từ đó về sau, Thiết Ngưu liền trở thành Kim Quan Quốc thế hệ trẻ tuổi bên trong, cái thứ nhất bước vào Vũ Hầu bảng cường giả, mặc dù chỉ là Vũ Hầu bảng người thứ 72, nhưng là QNZ đủ để tự hào. Thật là Thiết Ngưu, ta gặp qua chân dung của hắn, ha ha ha. Có trưởng lão so sánh thoáng cái chân dung, xác nhận người này là Thiết Ngưu, cuồng tiếu không thôi. Sau một hồi lâu, Lạc gia gia chủ dò hỏi, không biết Thiết Ngưu, ngươi lần này đến ta Lạc gia, cần làm chuyện gì? Ta muốn gả tờ một LN quý tộc Lạc Lưu Ly. Phương Thần hít sâu một hơi, chậm rãi nói, cái này Lạc Lưu Ly, có thể là mẹ của mình. Lạc Lưu Ly nghe được Phương Thần, các trưởng lão ánh mắt khẽ biến, có chu tờ nghi hoặc. Đã Lạc Cung mang Thiết Ngưu tới đây, nghĩ như vậy tất Thiết Ngưu trong miệng Lạc Lưu Ly, hẳn không phải là thế hệ trẻ tuổi Lạc Lưu Ly, mà là gia chủ thân muội muội. Ngươi muốn gặp Lưu Ly? Lạc gia gia chủ trầm giọng hỏi, có thể hay không nói cho ta nguyên nhân? Cái này Phương Thần muốn nói lại thôi, hắn không muốn nói quá nhiều. Nhìn thấy Phương Thần không muốn nói, Lạc gia gia chủ cu nở dê không miễn cưỡng, sau đó hắn nói ra, ngươi chính là Lạc Cung ha ho hư u. Muốn gả tờ một LN ta Lạc gia tộc nhân, theo lý thuyết là không có vấn đề, nhưng là, ngươi tới không phải lúc, Lưu Ly tiếp một cái gia tộc nhiệm vụ, ngay tại một chỗ hiểm địa làm nhiệm vụ, tạm thời về không được, sở dĩ ta có thể đi tìm nàng. Phương Thần no ý nhìn thấy Phương Thần như thế bức thiết muốn gặp Lạc Lưu Ly, Lạc gia gia chủ nghi hoặc không thôi, bất quá đúng lúc này, đôi mắt của hắn lấp lóe, sau đó trên mặt nở một nụ cười, nói, Thiết Ngưu. Lưu Ly chấp hành chính là ta Lạc gia nhiệm vụ tuyệt mật, nàng chỗ địa điểm, tự nhiên là không có khả năng tùy ý nói cho ngoại nhân. Phương Thần nghe vậy, có chu tờ lo lắng. Bất quá, đúng lúc này, Lạc gia gia chủ tiếp tục nói ra, bất quá nha, giống như ngươi có thể giúp ta Lạc gia làm một việc, ta liền có thể nói cho ngươi Lưu Ly nơi ở, cho ngươi đi gặp nàng. Sự tình gì? Phương Thần trực tiếp hỏi. Đại biểu ta Lạc gia thế hệ trẻ tuổi. Đối chiến hoàng thất thế hệ trẻ tuổi. Lạc gia gia chủ no y ngay tại Lạc Cung trước khi đến, bọn hắn còn tại phiền não, lần này cùng hoàng thất thế hệ trẻ tuổi luận bàn, đến cùng nên làm cái gì? Nghe nói phía trước không lâu, hoàng thất thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật, cái kia đã từng rời đi Kim Quan Quốc, tiến về Nam Lĩnh hoàng tử, đã trở về, nghe nói, thực lực của hắn, phi thường cường hãn, phóng nhãn toàn bộ Kim Quan Quốc thế hệ trẻ tuổi bên trong, đều không người là đối thủ của hắn. Những năm này, Kim Quan Quốc thế hệ trẻ tuổi một mực bị Lạc gia Lạc Cung đè ép, cái này hoàng tử lần này trở về, tự nhiên là muốn vì hoàng thất làm một chút sự tình, đồng thời cho Lạc gia một hạ mã uy. Sở dĩ, hoàng thất yêu cầu cùng Lạc gia thế hệ trẻ tuổi tới một lần hữu nghị luận bàn. Lạc gia mệnh biết rõ Lạc Cung không phải cái kia ra ngoài trở về hoàng tử đối thủ, lòng nóng như lửa đốt. Vừa lúc, Thiết Ngưu xuất hiện, mà lại hắn muốn cầu cạnh Lạc gia. Mặc dù không biết hắn muốn gặp Lạc Lưu Ly làm gì, nhưng là giống như Thiết Ngưu đại biểu bọn hắn Lạc gia xuất chiến, nói không chừng có thể chiến thắng ra ngoài trở về. Hoàng tử nghe được Lạc gia gia chủ, các trưởng lao nhãn tình sáng lên, nhao nhao cười nói. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Phương Thần không có bất kỳ cái gì suy tư, trực tiếp đáp ứng. Tốt, thống khoái, Thiết Nghiêu, ta để Lạc Cung dẫn ngươi đi nghỉ ngơi, 3 ngày sau đó, thi đấu hữu nghị bắt đầu. Lạc gia gia chủ nói. Lạc Cung mang theo Phương Thần, rời đi chủ điện, về tới Lạc Cung chỗ ở ngươi không phải đáp ứng. Lạc Cung nói ý vì sao Phương Thần hỏi. Lần này trở về là Tam Hoàng tử, tính cách của hắn phi thường táo bạo, nghe nói chỉ cần cùng hắn chiến đấu thất bại võ giả, nhẹ thì trọng thương, nặng thì tử vong. Lạc Cung nói, nghe nói hắn rời đi Kim Quan Quốc, gia nhập Nam Lĩnh một cái nào đó thế lực lớn, thực lực đột nhiên tăng mạnh, ngươi không phải là đối thủ của hắn, một khi ngươi thua, hắn tất nhiên sẽ thư A Cơ phế bỏ tu vi của ngươi. Phương Thần lắc đầu, không nói gì. Ai, cũng vô pháp ngăn cản hắn tìm kiếm mẫu thân con đường. Mặc dù, không biết cái này Lạc Lưu Ly, có phải là hay không mẹ của hắn, nhưng là, chỉ cần có hy vọng ở dê, Phương Thần liền muốn đi làm. Trên con đường này, chú định hắn hội thẳng tiến không lùi.